Ngày đẹp đêm máu, chương 1, giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Gerson Ngọc còn gọi là ai, một con người sở hữu sắc đẹp khiến đàn ông nhìn vào đã say đắm. Nhưng cũng là con người lạnh lùng, có thể nói nó hoàn hảo về tất cả mọi mặt, nhan sắc, tiền tài, cả chỉ số IQ cao hơn bao giờ hết 185/200, tác giả không chém lố như những người khác đâu nhé, là người đứng đầu bang Monster đứng thứ hai thế giới ngầm. Trong kinh doanh lại là chủ tịch hội đồng quản trị của Forbes. Công ty của nó tự lập, nhưng cũng có tiếng không chỉ trong nước mà cả thế giới. Cũng là thiên kim của Global, tập đoàn đứng thứ nhất trên thế giới. Tuy mới 16 tuổi nhưng nó đã có nhiều bằng cấp chứng chỉ đáng khâm phục. Mỹ Linh còn gọi là Angel, cô sở hữu một nét đẹp giống cái tên gọi của mình. Nét đẹp của thiên thần, cô là bạn thân của Ai và Sinh, thiên kim của Agathon, công ty bất động sản lớn của ba cô, và Oam, công ty thời trang đứng đầu châu Á của mẹ cô. Ngoài ra cũng là giám đốc của Forbes, cô là người hay cười nhưng động vào thì chết, cũng là người nói nhiều nhất đám, tính tình có hơi hài hước, chỉ số thông minh của cô 175/200, cũng có rất nhiều bằng cấp và có thể nói được rất nhiều thứ tiếng. Châu Anh còn có tên là Sinh, bạn thân của Ai và Angel, cô có nét đẹp vô cùng nữ tính nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Tên Sinh là bởi vì cô hát cực hay, chơi nhạc cụ cũng cực giỏi, ngoài ra tiếng nước ngoài của cô điêu luyện cực. Con gái duy nhất của chủ tịch Long Khánh, ba nhỏ, cũng sẽ là người thừa kế của Sono, công ty đứng thứ ba trên thế giới. Ngoài những bằng cấp ra, giọng hát ra thì nhỏ nấu ăn cực ngon. Nhỏ là người ấm áp, vui vẻ và hòa đồng, cũng là giám đốc Forbes, IQ 175/200, Boy, Vũ Phong có tên khác là Dark, hắn là kẻ máu lạnh tàn nhẫn nhất ở thế giới ngầm. Hắn đứng đầu bang Vampire hùng mạnh nhất thế giới ngầm. Đối với hắn, phụ nữ là những kẻ chỉ biết lợi dụng, bởi vì mẹ hắn đã bỏ cha hắn theo người khác làm cha hắn phải đau lòng. Và hắn cũng hận mẹ đến tận xương tùy, ai dám nhắc đến mẹ hắn chỉ có chết. Và hắn có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không ai sánh bằng, người thừa kế của Biscuit, công ty đứng đầu thế giới. Ngang với Global, IQ 200/200, giỏi tiếng Anh, quốc bảo gọi khác là Q, bạn thân của Dark và Devil, là anh trai của Ai. Trong thế giới ngầm là người nguy hiểm lạnh băng. Nhưng bình thường là người hay cười nói nhiều và vô cùng hài hước. Rất ư là cưng Ai, xem nó như bảo bối, ai động vào nó thì anh đây xử hết. Ngoài ra bảo bối anh yêu nhất chính là Sinh, bạn gái anh cưng chiều nhỏ cực, ra thế y như Ai, cũng là giám đốc Forbes, IQ 185/200, anh còn là tay đua xe chuyên nghiệp nữa cơ. Nam Minh tên khác là Devil, là người lạnh nhạt không quan tâm đến chuyện người khác, bạn từ nhỏ của Ai và Q, cũng coi Ai là cục cưng. Nhưng không thích ai đâu, là cậu ấm của chiếc tập đoàn lớn nhất ở châu Âu. Dù lạnh nhạt nhưng khá lăng nhăng, thích đến ba vô cùng, chưa từng yêu ai thật lòng. Nụ cười của cậu chỉ thật khi ở bên Ai và bọn hắn, còn những người khác chỉ nhếch mép. IQ 185/200, bằng cấp đầy, giỏi nhiều thứ tiếng. Vì sao gọi là Devil? Tại vì ở thế giới ngầm động vào anh thì con quái thú trong người anh sẽ trồi dậy. Anh sẽ giết người không gớm tay. Tất cả những người này đều giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí nhé các bạn. Cách chương.